vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, công đức. Thăng linh, Takasisu tiên sinh ngài vừa vặn nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Ngài nói ngài muốn phục sinh những thứ này đã hy sinh đồng bạn. Sandora mở lớn miệng của mình kinh ngạc hỏi, tựa hồ cho là mình nghe lầm. Mà Shirodasa cũng đã nhíu mày. Phục sinh loại thủ đoạn này tại Little Garden cũng không tính đặc biệt hy hữu. Shirodasa cũng có một ít có thể phục sinh người chết ban ân, nhưng là đại lượng phục sinh còn là lần đầu tiên nghe thấy. Phải biết sinh cùng tử ở giữa cảnh giới cũng không phải cái gì lực lượng đều có thể dễ dàng vượt qua. Như muốn phục sinh một cái đã chết đi sinh mệnh, muốn nỗ lực giá cả to lớn. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ. Takasisu tiên sinh sẽ không còn có tử linh pháp sư một loại ban ân đi. Muốn đem những thứ này người chết chuyển hóa thành vong linh. Nếu như là dạng này, vậy liền không cần, vẫn là để những thứ này người chết nghỉ ngơi đi. Shiroasa mở miệng nói ra, là như vậy sao? Vậy ta không đồng ý. Cảm ơn Takasisu tiên sinh hảo ý. Nghe được Shiroyasa lời nói, Sandora cũng cho rằng Takasisu là chuẩn bị dùng tử linh ma pháp loại này kỹ năng. Vừa nghĩ tới đồng bọn của mình biến thành zombie hoặc thi zombie brother gì gì đó, Sandora vội vàng cự tuyệt. Cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa phục sinh. Ta cũng sẽ không những cái kia tà ác thủ đoạn. Có một chút phải nhắc nhở các ngươi, ta dùng để phục sinh lực lượng có hạn. Các ngươi mỗi lãng phí một giây đồng hồ, khả năng liền muốn có một người hai người không phục sinh được. Ta là tới tìm kiếm ý kiến của các ngươi. Nếu các ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không có bất kỳ động tác gì. Takasisu cũng không phải là không phải cứu không thể. Nếu như Sandora không đồng ý Takasisu xuất thủ, cái kia Takasisu cũng sẽ không chính mình ở không đi gây sự. Cái này, Shiroyasa sau khi nghe xong còn có chút do dự. Nhưng là Sandora cũng là bỗng nhiên một nắm tay nhỏ, xoay người chạy đến bình đài biên giới la lớn. Mọi người, mời trước không muốn bi thương. Chúng ta bây giờ có thể để cho mọi người phục sinh biện pháp. Binh sĩ, đi đem đã lĩnh đi người chết thi thể tìm trở về. Sau đó mời những người khác tạm thời rời sân. Salamandra dù sao cũng là Sandora. Đối với đề nghị của Takasisu, Sandora quyết định thử một lần. Cái này, nghe được mệnh lệnh người chết ra thuộc nhau ngẩng đầu. Đang kinh ngạc qua đi nghe lời rời khỏi người chết, thối lui đến ngoài sân rộng vây chờ. Đồng thời còn có một ít binh sĩ đi đoạt về đã bị lĩnh đi thi thể. Tốt rồi Takasisu tiên sinh, nếu như ngài thật có thể phục sinh mọi người, Salandra nhất định vô cùng cảm kích. Sandora khom người, giọng thành khẩn, mà Takasisu cũng không lại nhiều nói, khẽ gật đầu đằng sau biến mất tại bình đài, sau đó xuất hiện tại quảng trường trên không. Bắt đầu thời gian đảo lưu, Takasisu ở không trung hai tay mở ra, hai con mắt khép kín. Trong con mắt có màu vàng đặc thù mã hóa đang nhanh chóng lưu động. Lực lượng thời gian bắt đầu đổ xuống mà ra, bao phủ tại tất cả trên người người chết. Những thứ này người chết tử vong thời gian có chừng mười mấy phút. Số lượng thiếu lời nói còn không có gì vấn đề, nhưng bây giờ số lượng vượt qua 2000. Takasisu cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Thời gian một điểm lại một điểm rút lui. Sandora nắm chặt chính mình tay nhỏ khẩn trương nhìn xem Takasisu. Shirodasa cũng nhìn chăm chú lên toàn trường. Đối với Takasisu thả ra thần kỳ lực lượng rất là kinh ngạc. Lực lượng này là thời gian sao? Thật sự là lợi hại, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể như thế điều khiển thời gian người. Shiroyasa trong lòng kinh ngạc, đảo mắt vài phút đi qua. ngay tại tất cả mọi người thấp thỏm trong lòng vô cùng thời điểm. Khụ khụ, a, tê tê, nguyên bản đã không có âm thanh đám người chết, tại thời khắc này đột nhiên phát ra đủ loại động tĩnh. Từng tên một Salamandra thành viên từ dưới đất mồi dậy, bọn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem chính mình. Không rõ chính mình vì cái gì lại còn sống tới. À, trời à, thật sống. Sandora nhìn thấy Salamandra đồng bạn thật phục sinh, trực tiếp tại chỗ một đầu cao hơn 3 thước, vui vẻ rối tinh rối mù. Mà theo càng ngày càng nhiều người chết phục sinh, Takasisu cái trán xuất hiện mồ hôi, đồng thời dần dần nhỏ xuống. Thời gian mã hóa tốc độ khôi phục là càng không lên tiêu hao tốc độ. Takasisu tính toán một cái, chính mình còn có thể trèo chống 3 phút 3 phút lời nói. Ở đây tất cả người chết cần phải đều có thể sống lại. Đại khái 2.000 người, nhưng là những cái kia sớm liền bị lĩnh trở về người chết. Takasisu liền không có biện pháp. Thế giới này nhưng không có lam bình vật như vậy. Takasisu chỉ có thể lựa chọn nỗ lực mà liền tại lực lượng thời gian sắp hao hết. Cái khác người chết còn tại không ngừng bị đưa tới thời điểm, xoạch, Takasisu sau lưng. Như mộng huyễn bọt nước, đột nhiên hiện ra một đạo bóng người màu trắng. Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu, cộc cộc cộc cộc cộc, như là hạt mưa rơi xuống đất thanh âm vang lên. Số lượng đông đảo thân ảnh màu trắng, như là mọc lên như nấm sau lưng Takasisu hiển hiện, cũng rất nhanh che đậy bầu trời. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những người này cũng không phải tất cả đều là nhân loại bộ dáng. Có nhiều hơn 2 cánh tay, có trương ra 1 đầu cái đuôi, cơ hồ là trong nháy mắt, Takasisu phía sau đã bị thân ảnh màu trắng chiếm hết, làm những thứ này thân ảnh màu trắng số lượng không còn gia tăng đằng sau. Cái này số lượng hơn 2 vạn bóng người màu trắng, đột nhiên có động tác. Vèo, tất cả thân ảnh màu trắng đột nhiên hóa thành màu trắng tia sáng, cùng nhau hướng phía Takasisu đầu đằng sau bay đi. Những này là một tên không biết tồn tại bao lâu, vẫn là một bộ la lị thân lão quái vật. Shiroyasa có thể nói là kiến thức rộng rãi. Nàng nhìn xem không ngừng hướng Takasisu sau đầu tụ tập quang ảnh, trong miệng thì thào nói ra, những này là công đức. Shiroasa nhận ra, những thứ này thân ảnh màu trắng đều là cái gọi là công đức chi lực. Mỗi một đạo bóng người đều đại biểu cho Takasisu đã từng cứu một người. Mà những thứ này thân ảnh màu trắng số lượng đã vượt qua 20.000. Đây cũng chính là nói trước mắt ngay tại phục sinh người chết Takasisu, đúng là một vị người mang vô số cứu người công đức đại nhân vật. Ông. Khi tất cả áng sáng trắng hội tụ hoàn tất, Takasisu sau đầu, một vòng màu trắng vầng sáng đột nhiên triển khai, màu bạch kim công đức ánh sáng huy sái, để tất cả bị tia sáng chiếu xạ đến người, thể xác tinh thần đều thư sướng vô cùng, mà Takasisu cũng ở sau ót vòng ánh sáng triển khai trong nháy mắt năng lượng đạt được cực lớn tăng lên. Mênh mông lực lượng thời gian khôi phục nhanh chóng, nguyên bản liền muốn khô cạn cảm giác trong nháy mắt biến mất. Takasisu mở choàng mắt, đối với mình sau đầu vòng ánh sáng cũng có chút kinh ngạc. Thứ gì? Công đức luân, ta là ma vương có được hay không? Có thể hay không tôn trọng một cái ma vương cái nghề nghiệp này? Một tên cứu vớt mấy vạn người tính mệnh ma vương, thật đúng là có điểm kỳ hoa, nói ra cũng không sợ người khác cười rơi răng hàm. Bất quá nhả rãnh về nhả rãnh, công đức luôn tăng thêm hiệu quả thật là thật sự. Hoàn toàn do công đức ánh sáng tạo thành thần bí vòng ánh sáng. Phía trên vẽ lấy vô số thâm ảo vô cùng đồ văn. Chậm rãi chuyển động, Takasisu liền cảm nhận được sau lưng của mình phảng phất có được vô số người tại treo trống. Mà những cái kia bị Takasisu phục sinh Salamandra thành viên cũng tại lúc này nhao nhao giơ lên tay phải của mình. giống như là tụ tập nguyên khí đạn từ trong thân thể bay ra một đảo cùng tự thân tướng mạo tương tự. Qua ảnh, cực nhanh dung nhập Takasisu sau đầu vòng ánh sáng. Vì vòng ánh sáng xoay tròn, tăng lên một phần lực lượng chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.